Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chết độn kế hoạch. Một hồi kịch liệt đấu võ kết thúc, chân võ cảnh 10 vị trí đầu rốt cục nổi lên mặt nước. Căn cứ 22 đôi quyết, đem hết thảy dãy số chiết khấu sau khi thu được cuối cùng 10 cái dãy số. Nhất Hào, Mạc Phương, số ai, Ly Hiểu, số 3, Lâm Mông, số 4, Lý Sùng, số 5, Lục Vinh, số 6, Chu Diệu, số 7, Hồ Hán Sơn, số 8, Mạnh Hàn, số 9, Long Sa, số 10, Dương Hàm. Hiện tại, 10 cái tiêu chuẩn đã phát ra. Thế nhưng, vì bảo đảm công bằng công chính, lại thêm một tự do khiêu chiến phân đoạn. Trước bởi vì vận may không tốt mà bị đào thải tuyển thủ. Có thể khiêu chiến bọn họ 10 người bên trong bất luận cái nào. Nếu là thắng lợi, thì lại có thể thay vào đó. Ông lão tuyên bố xong quy tắc, lập tức có người nhảy ra khiêu chiến. Ta, Hỏa Công Sơn Triển Tiếu, khiêu chiến Dương Hàm, một cường tráng thanh niên lớn tiếng nói. Trong lòng hắn có chút uất ức. Đường đường Hỏa Công Sơn thủ tịch đệ tử, trước lại bị Chu Diệu nghiền ép, mất mặt ném lớn. Ta, Lạc Nhật Tông Triệu Huyền Hoàng, khiêu chiến Long Sa, một tuấn lãng thanh niên cũng đứng ra. Hắn cũng rất lúng túng, đồng dạng là tứ đại tông môn thủ tịch đệ tử. Nhưng mà, hắn bị Lý Sùng hung hăng đánh bại, mất hết thể diện, hiện tại cũng chỉ có thể đẹp đẽ địa thắng một hồi. Để chứng minh thực lực của mình, bằng không, đời này đều không nhấc nổi đầu lên. Rất nhanh, chiến đấu lần thứ hai khai hỏa, thập phần kịch liệt, vài mọi người bị khiêu chiến. Hơn nữa còn thực sự có người bị đánh bại, tiêu chuẩn bị chen đi. Có điều Mạnh Hàn cũng không có bị khiêu chiến. Không chỉ có là Mạnh Hàn, Mạc Phương, Lý Sùng, Lục Vinh, Chu Diệu, bốn người này cũng không ai khiêu chiến. Vô Tư, dù sao, bọn họ năm người là ngộ ra được áo nghĩa tồn tại. Thiên phú cùng thực lực đặt tại nơi đó, không có ai sẽ tự chuốc nhục nhã. Ngươi xem, những người này thế nào? Phiên Vân cùng chỗ ở đài cao, một vị trưởng lão nghiêng đầu đi, cười híp mắt nhìn về phía người thanh niên bên cạnh. Thanh niên này một bộ hào hoa phú quý bạch y, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Tuấn lãng khuôn mặt bình tĩnh cực kỳ, tựa hồ cái gì đều không thể để hắn sinh ra một tia sóng lớn. Đối mặt hỏi dò, hắn tựa hồ từ một loại nào đó trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Thản nhiên nhìn phía dưới một chút, không ra sao, bình thản ngữ khí, vẫn như vậy không hề lay động. Lại dẫn một loại nhìn xuống mọi người nhàn nhạt kiêu căng. Vị trưởng lão này thấy thế, khẽ mỉm cười, cũng không nói cái gì nữa. Xác thực, năm người kia tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng ở người trẻ tuổi này trước mặt, lại đáng là gì đây? Mà cùng lúc đó, Yêu Vương Sơn trong trận doanh, một khôi ngô thanh niên, chính đầu trộm đuôi cướp mà nhìn phía dưới tất cả. Sau đó đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Thú vị, hắn người mặc một bộ rộng lớn áo bào trắng. Thế nhưng mặt trên, tràn ngập từng cái dương nanh múa vuốt tên, như từng cái huân chương. Phá lệ chói mắt, lại phát hiện cái gì mục tiêu. Khi hắn bên cạnh, một vị áo bào đen ông lão cười hỏi, rốt cục có người đáng giá ta khiêu chiến. Xem ra, chiến bào của ta trên lại muốn thêm một cái tên. Khôi ngô thanh niên cười hì hì. Ai? Ông lão cười hỏi. Đây còn phải nói, nguyên tắc của ta ngài biết đến. Khôi ngô thanh niên đắc ý nói. Tu vi không thấp hơn ta hai cái cảnh giới trở lên, ta sẽ không khiêu chiến. Hơn nữa nếu là quá bình thường trẻ tuổi người, cũng không xứng cùng ta chiến đấu. Giọng nói kia quả thực hăng hái, chỉ trích mới tù, ngươi là nói cái kia người trẻ tuổi áo trắng. Ông lão vẫn nụ cười hòa ái, không biết, còn tưởng rằng đây là một người hiền lành, nhưng thực, Đây là một tôn khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật đại yêu. Thập phần hung tàn, chờ đại hội kết thúc, ta liền đi khiêu chiến hắn. Khôi Ngô thanh niên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái rõ ràng răng. Hắn bày mưu nghĩ kế, lần này, ổn, ta xem, ngươi vẫn là cẩn thận một chút được. Đừng quên, ngươi thua rồi đánh đổi. Ông lão cười lắc đầu một cái, yêu thú thiết sinh trực giác nhạy bén, mà như loại này nhiều năm lão yêu, trực giác càng là rất chính xác, hắn có thể cảm giác được, người trẻ tuổi kia, e sợ không đơn giản, thua, ta làm sao có khả năng thua. Sở Mặc Mãn vô tình vung vung tay, lấy thực lực của hắn, coi như là Diệp Phiên Vân. Ở tu vi so với hắn thấp hai tầng đích tình huống dưới, đều phải bị nện ra cứt đến, chớ nói chi là, này Bạch Y tiểu tử tu vi so với hắn thấp tam trọng. Hắn lập xuống cái quy củ kia, hoàn toàn là đang câu cá, hấp dẫn những kia không biết trời cao đất rộng người tới khiêu chiến hắn. Cho tới chiến bại, đó là không thể nào, mà Lôi Thần Điện trong trận doanh. Một thanh niên tóc lam người, bình tĩnh mà nhìn phía dưới, quanh người hắn lôi điện quấn quanh, những này lôi điện tựa như lúc nào cũng ở rèn luyện thân thể của hắn, để hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ, cảm giác làm sao? Bên cạnh, một uy nghiêm người đàn ông trung niên cười hỏi, thường thường không có gì lạ, Tô Triệt nhàn nhạt mở miệng, cho dù là đối với mình sư phụ, Lôi Thần Điện chủ, hắn như cũ là thái độ như vậy, hắn thiên sinh như vậy, tính cách lạnh nhạt, đồng thời, hắn cũng có như vậy tư cách, không cần đi nhân nhượng bất luận người nào, bởi vì hắn tin tưởng mình thành tựu tương lai, sẽ vượt qua toàn bộ Lôi Thần Điện, đạt đến một loại khác độ cao. Lôi Thần Điện chủ cười gật gù, không chút nào tức giận, người trẻ tuổi này là nhất định phải sang tạo kỳ tích, có ngạo khí như vậy rất bình thường, nếu là không có, hắn ngược lại sẽ thất vọng. Được rồi, hiện tại tam đại cảnh giới thu đồ đệ tiêu chuẩn đã xác định, bản trưởng lão tuyên bố lần này đại hội viên mãn giải thích. Trước vị trưởng lão kia sừng sững ở trên chiến đài không, trên khuôn mặt già nua lộ ra vui mừng vẻ, lớn tiếng tuyên bố giao. Chỉ thấy hắn vung tay lên, nhất thời đầy trời áng vàng rọi sáng phía chân trời, như thiên hoa loạn trụy, sán lạn cực kỳ. Cung chúc Đại Nhật Thánh Tông thu đến giai đồ, chúc Đại Nhật Thánh Tông phồn vinh hưng thịnh, ha ha ha, Đại Nhật Thánh Tông vĩnh viễn lưu truyền. Bốn phương tám hướng vang lên tiếng chúc mừng, mỗi một người đều rất hài lòng, như nín rất lâu, sau đó lấy được thả. Trận này thịnh hội, mặc dù đối với có nhiều va chạm xã hội người tới nói, thường thường không có gì lạ, nhưng đối với những võ giả này tới nói, nhưng là một hồi thao thiết thịnh yến. Không chỉ có là chân võ cảnh giải thi đấu, thậm chí ngay cả đằng long cảnh cùng thuế phàm cảnh chiến đấu, đều có người nhìn ra say sưa ngon lành. Như vậy, ta Lôi Thần Điện trước hết cáo từ. Lôi Thần Điện mọi người đứng dậy, nhất thời lôi long rít gào, cái kia to lớn chiến xa ầm ầm ầm bay lên trời. Lôi Thần Điện mọi người bước lên chiến xa, cấp tốc đi xa, đang bay ra một khoảng cách sau, bầu trời xuất hiện một khe hở không gian, chiến xa chui vào. Rất hiển nhiên, tới thời điểm đạp không phi hành, đây là vì chú ý bài diễn, nếu là bàn về thuận tiện, vẫn là xé rách không gian tốt hơn. Ta Yêu Vương Sơn cũng cáo từ, ta Phiên Vân Cung cũng không dừng lại, cáo từ. Mặt khác hai đại cự đầu thế lực cũng lục tục rời đi, lại là một phen gió nổi mây vần, khí thế rất kinh người. Như vậy, chúng ta cũng đi rồi. Đa tạ khoản đãi, cáo từ. Cái khác trên đài cao, một ít cường giả cũng rời sân. Trên lý thuyết, chỉ cần là Đại Nhật Thánh Tông thống trị cương vực thánh cấp thế lực, ở đây đều có vị trí của chính mình. Đại Nhật Thánh Tông đối với chuyện này, có thể nói là cho nghỉ bọn họ mặt mũi, cũng hiện ra bá chủ khí độ. Chúc mừng, Phần Thương Cốc Chúa Lê Phàm Tử đi tới Mạnh Hàn trước mặt. Cười nói, đa tạ, Mạnh Hàn cười gật gù. Sau đó nói, Nguyên Dực chuyện, bất hảo ý tứ, ngươi đã hạ thủ lưu tình. Lê Phàm Tử cười lắc đầu một cái, nói rằng, hơn nữa liền hắn cái kia mấy lần, vốn là cũng không cách nào thông qua, coi như không gặp được ngươi, tự do khiêu chiến phân đoạn cũng phải bị người đâm vào đến. Mạnh Hàn cười cợt, không nói gì, lão đầu nhi này đúng là khiêm tốn, có điều, cái này cũng là sự thực. Mạnh huynh, sau đó tiến vào Đại Nhật Thánh Tông, ta phải dựa vào ngươi chiếu cố. Lý Sùng cười nói, ánh mắt kia ý tứ sâu xa, tựa hồ muốn nói, ta đã biết bí mật của ngươi. Ngươi, Mạnh Hàn ánh mắt lóe lên, tựa hồ lộ ra một vẻ bối rối. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại bình thường trở lại. Hắn cười khổ một tiếng, tựa hồ rất bất đắc dĩ, nói rằng, được rồi, ai cho ngươi muội muội ăn ở ta đây? Hắn hiện tại, người thiết đã vỡ đến gần đủ rồi, từ chỉ có thể luyện kiếm lăng đầu thanh, trở nên ân tình thảo đời. Vậy cũng là hắn cố ý, những thứ đồ này không ảnh hưởng toàn cục, vẫn trang, giả bộ cũng vô vị. Thế nhưng, khâu mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể vỡ. Đó chính là hắn cái kia nếu nói chính trực thiện lương, có đảm đương, có nguyên tắc chính nghĩa hình tượng. Trước hắn ở Lý Gia nói rồi, ở làm sáng tỏ cái này, hiểu lầm, trước, hắn sẽ đối với Lý Thanh Thanh, phụ trách. Vì là Lý Gia làm một ít đủ khả năng chuyện, nói trắng ra là, đuổi tới môn con rể gần như. Đương nhiên, kỳ thực nói cho cùng, hay là hắn đang lợi dụng Lý Gia, dùng Lý Gia, tướng đến hắn không hộ khẩu thân phận tắm bạch. Có điều, loại quan hệ này cũng sẽ không vẫn tiếp tục kéo dài. Chờ hắn thành công tiến vào áo nghĩa chi uyên, chiếm được thứ hắn mong muốn, là có thể chết độn. Như thế nào chết độn? Chính là do con người địa chế tạo ra nguy cơ, sau đó ở những người khác rơi vào nguy hiểm thời điểm, đến đại nghĩa lẫm nhiên xả thân cứu người. Cuối cùng, ở tất cả mọi người cảm động đến ào ào lúc, từ quan tài bản bên trong leo ra, thong dong trốn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.